Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tiêu Văn đi vào tiền tuyến chiến trường thánh thêm kéo Đại Bình Nguyên cũng không có giấu giếm chính mình thân phận, cho nên những cái đó ở tiền tuyến chống cự hắc ám thần điện quân đội mọi người ở biết được quang. Minh Thánh Tử cùng bọn họ cùng tác chiến sau, sôi nổi bốc cháy lên chiến ý ý chí chiến đấu. Đảo qua phía trước chỉ có thể bị hắc ám thần điện cùng long tộc quân đội áp bách đến súc ở thành, chỉ không dám đi ra ngoài suy sụp. Thánh thêm kéo chiến trường tiền tuyến chủ yếu người phụ trách cũng là Tiêu Văn lão người quen, đúng là Bren đại chủ giáo. Hiện giờ Tiêu Văn thân phận cùng lúc trước bất đồng, hắn ở mọi người trong mắt chính là đời kế tiếp giáo hoàng, cho nên Bren đại chủ giáo ở biết được Tiêu Văn đã đến sau chút nào không dám chậm trễ mang theo. Mặt khác vài vị đại chủ giáo cùng đông đảo quân đội cao tầng nhân vật tiến đến nghênh đón. Đối mặt Bren đại chủ giáo chủ trì như thế long trọng nghênh đón, Tiêu Văn thần sắc hờ hững không chút nào để ý. Này đó nghi thức xã giao liền không cần để ý. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Hắc ám thần điện bên kia có động tĩnh gì không có? Bren đại chủ giáo cung kính hồi bẩm nói. Thánh tử điện hạ, mấy ngày hôm trước chúng ta mới vừa đánh lui địch quân một đợt tiến công. Hiện giờ bọn họ cũng không dị động. Tiêu Văn gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì đó khi, bỗng nhiên trên chiến trường không tràn ngập khai một cổ màu xanh thẫm sương khói. Này màu xanh thẫm sương khói còn chưa tràn ngập đến Quang Minh thần điện một phương quân đội nơi. Thành trì, bên trong thành liền có thực lực nhỏ yếu giả ngã xuống đất không dậy nổi, cả người xanh lè miệng xùi bọt mép. Bren đại chủ giáo đám người sắc mặt tức khắc đại biến. Thế nhưng là ôn dịch chi độc. Này màu xanh thẫm xương khói đều không phải là bình thường ôn dịch, cũng không phải bình thường khói độc, mà là ôn dịch chi độc, chuyên môn vì vong linh pháp sư sở thao tác. Loại này ôn dịch chi độc khó giải quyết chỗ liền ở chỗ Quang Minh thần thuật đối này tác dụng không lớn, chỉ có thể dựa vào dược tề sư phối trí thuốc giải độc tề tới giải trừ. Nhưng muốn phối trí thuốc giải độc phải trước phân tích ra này ôn dịch chi độc tạo thành thành phần, phi thường rườm rà. Chờ dược tề sư phối trí ra thuốc giải độc tề, phỏng chừng quân coi giữ đã sớm bị chết một cái không còn. Tuy rằng Quang Minh thần thuật đối ôn dịch chi độc tác dụng không lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút tác dụng. Bren đại chủ giáo đám người vẫn là liên thủ bố trí một cái Quang Minh kết giới chậm lại kia màu xanh thẫm xương khói lan tràn tốc độ. Tiêu Văn đứng ở đầu tường thượng, nhìn bên ngoài bị Quang Minh kết giới tạm thời ngăn trở nồng đậm màu xanh thẫm xương khói, lại nhìn bên trong thành nhân thực lực quá thấp bị ôn dịch chi độc cấp độc chết các binh lính. Nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt toát ra mãnh liệt chán ghét. Những cái đó chỉ biết thao tác tử thi con kiến nhóm cư nhiên phóng xuất ra loại này khói độc, quả thực nên bị thẩm phán chi kiếm tinh lọc. Hắn giơ lên trong tay Quang Minh quyền trượng, mãnh liệt vô cùng kim sắc quang mang ở hắn trước người ngưng tụ ra một thanh cường đại quang chi kiếm. Tại đây bính quang chi thân kiếm trước, sở hữu hắc ám cùng khói độc đều như tuyết động ngộ nước sôi tan dã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đem quyền trượng chỉ hướng xa xôi chỗ hắc ám thần điện thành lập chiến tranh thành lũy. Thật lớn quang chi kiếm mũi kiếm cũng tùy theo chỉ hướng bên kia. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắn về phía kia tòa thành lũy. Mũi kiếm dễ dàng xuyên thủng tầng tầng phòng ngự. Mắt thấy kia tòa hắc ám một phương người cực cực khổ khổ thành lập lên chiến tranh thành lũy sắp bị quang chi kiếm hủy diệt khi, toàn bộ thành lũy đều bị bao phủ vào một mảnh trong bóng đêm. Thật giống như có một chương màu đen màn sân khấu đen thành lũy che đậy. Nhưng mà chính là này một tầng nhìn như đơn giản hắc ám màn sân khấu, lệnh kia thật lớn quang chi kiếm đâm vào mặt trên không hề phản ứng. Ngược lại thân kiếm chấn động một chút, quang chi kiếm như vậy tiêu tán. Quang Minh một phương người thấy Quang Minh thánh tử quang chi kiếm tiêu tán, tức khắc nắm khẩn tâm, khẩn trương nhìn hai bên giao chiến. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn thấy quang chi kiếm tiêu tán biểu tình như cũ bất biến, vung lên quyền trượng. Lại là tam bính quang chi kiếm lần thứ hai bắn đi ra ngoài. Lần này kia hắc ám màn sân khấu vô pháp ngăn cản tam bính quang chi kiếm công kích. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở Tam Bính Quang Chi Kiếm phía trước. Một cái thật lớn màu đen tấm chắn xuất hiện ở chiến tranh thành lũy phía trước. Lại một lần ngăn cản ở Quang Chi Kiếm công kích. Vị kia vẫn luôn không có lộ diện, liền chặn lại Tiêu Văn phía trước một thanh Quang Chi Kiếm công. Kích hắc ám một phương cường giả rốt cuộc xuất hiện. Tiêu Văn nhìn chằm chằm hắn nhìn lại. Quả nhiên là Tư Mạc Lợi Đặc. Nhưng rồi lại không phải Tư Mạc Lợi Đặc. Bởi vì vị này xuất hiện người áo đen cùng Tư Mạc Lợi Đặc diện mạo tuy rằng giống nhau như đúc. Nhưng khí chất càng thêm tà tứ âm u. Tiêu Văn trong lòng trầm xuống. Nam chủ quả nhiên là bị hắc ám thân đoạt xá thành công. Nguyên tắc cốt truyện chỉ là nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc nghịch tập đại vai ác Quang Minh Thần Điện khắp nơi thu hậu cung thăng cấp chi lữ mà thôi. Đối Quang Minh Thần cùng hắc ám thần miêu tả thiếu đến đáng thương. Hai vị này thần chi chỉ là Quang Minh Thần Điện cùng hắc ám thần điện phông nền. Nguyên tắc cốt truyện kết thúc với Quang Minh Thần Điện bị nam chủ lật đổ. Nam chủ cùng 3.000 hậu cung các muội tử quá thượng tính phúc vui sướng nhật tử. Đối nam chủ bàn tay vàng kia khối màu đen tinh thể không có chút nào bật mí. Hắc ám thần đoạt xá nam chủ một chuyện cũng không có nửa điểm miêu tả. Nhưng ở cái này chân thật vô cùng trong thế giới. Kẻ hèn tiểu thuyết cốt truyện lại há có thể bao gồm toàn bộ thế giới phát triển. Hơn nữa Tiêu Văn đã sớm hoàn thành thứ 9 cái nhiệm vụ. Hắn hiện tại mở ra chính là phó bản nhiệm vụ. Nguyên tắc cốt truyện đã không thể cho hắn cung cấp cũng đủ căn cứ. Nhưng hắn như cũ từ nguyên tắc trong cốt truyện tìm được rồi về hắc ám thần dấu vết để lại. Nam chủ xuyên qua sau sẽ hắc ám ma pháp là từ màu đen tinh thể chung đạt được truyền thừa. Hắn sẽ bị hắc ám thần điện trở thành hắc ám thánh tử cũng là vì kia khối màu đen tinh thể. Này đều đủ để cho thấy nam chủ bàn tay vàng kia khối màu đen tinh thể cùng Tiêu Văn trong cơ thể. Quang Minh Chi Nguyên là cùng loại tồn tại. Hiện tại vấn đề tới, Tư Mạc Lợi Đặc bị hắc ám thần đoạt xá. Như vậy hắn nên như thế nào xử lý trước mắt cái này hắc ám thần? Từ vừa rồi giao thủ có thể thấy được tới, hắc ám thần tuy rằng còn chưa khôi phục đến đỉnh trạng thái. Nhưng thực lực tuyệt đối so với hắn cái này trang bức ING ngụy Quang Minh Thần hiếu thắng rất nhiều. Liền ở Tiêu Văn nghiêm túc mặt suy xét hắn cái này ngụy Quang Minh Thần muốn như thế nào từ thật. Hắc ám thần thủ chạy thoát khi đoạt xá Tư Mạc Lợi Đặc hắc ám thần ở đánh tan kia Tam Bính Quang Chi Kiếm sau. Cũng không có tiếp tục công kích Tiêu Văn, mà là hướng về phía hắn nhếch miệng cười, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, cười đến phá lệ âm trầm. Ta lão bằng hữu, mấy ngàn năm không gặp, ngươi vẫn là cả người tản ra làm ta buồn nôn quang mang. Hắc ám thần nói chuyện thanh âm nửa điểm không có che lấp. Phía dưới mặc kệ cái nào thế lực ngươi đều nghe được rõ ràng. Mọi người đều lược mộng bức. Mấy ngàn năm lão bằng hữu là cái quỷ gì? Quang Minh Thánh Tử cùng Hắc ám Thánh Tử khi nào giao tình hảo đến mấy ngàn năm trước đi? Mà biết nội tình Tiêu Văn vừa nghe liền biết vị này đoạt xá sau hắc ám thần cũng không có phát hiện. Hắn ngụy trang, đem hắn trở thành thật sự Quang Minh Thần. Có lẽ là bởi vì Quang Minh Thần linh hồn đang ở hắn thức hải nội. Cho nên hắc ám thần cảm giác được hắn trên người có Quang Minh Thần linh hồn hơi thở liền lầm đem. Hắn trở thành Quang Minh Thần. Tiêu Văn tiếp tục thực lực trang bức. Hừ, sa đọa giả nên bị ngô ánh sáng huy tinh lọc. Hắc ám thần bị Tiêu Văn xưng là sa đọa giả cũng không tức giận. Ngược lại cười ha ha lên. Từ hắn trên người phóng xuất ra một loại màu đen sương mù. Loại này màu đen sương mù chính là hắc ám vực sâu tử khí. Xa so vong linh pháp sư phóng xuất ra tới ôn dịch chi độc muốn tà ác lợi hại đến nhiều. Ngay cả pháp thần cấp cường giả đều chiếm không được hảo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nhìn nhiều như vậy tử khí lan tràn. Tiêu Văn lại một lần phóng xuất ra thật lớn quang chi kiếm. Nhưng mà phía trước dễ dàng tinh lọc rất ôn dịch chi độc quang chi thân kiếm đối tử khí không hề tác dụng, mắt thấy những cái đó tử khí liền phải lan tràn đến chính mình trên người tới. Tiêu Văn kiềm chế muốn lập tức chiến lược tính rời đi xúc động. Trong lòng vừa động. Yên lặng đọc nổi lên kinh thánh. Lúc này đây đọc kinh thánh hắn so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải thành kính nghiêm túc. Hắn trong đầu kia bổn vẫn luôn quá lớn động tịnh tản ra kim quang kinh thánh theo hắn đọc quang. Mang càng thêm lóa mắt. hắn cả người đều bắt đầu sáng lên. Lại nhiều tử khí chỉ cần tới gần hắn đều sẽ bị tan rã đến không còn một mảnh. Hắc ám thần sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, sau đó khống chế tử khí chiều quang minh thần điện quân đội sở chiếm cứ thành trì nội lan tràn mà đi. Lúc này, Tiêu Văn không có nắm pháp trượng, tay trái bỗng nhiên vươn tới mở ra lòng bàn tay. Một quyển bình thường lớn nhỏ kinh thánh xuất hiện ở hắn trên tay trái. Kinh thánh tự động mở ra, bên trong tự thể tản ra tràn ngập vô tận thần uy kim quang. Tại đây kim quang chiếu rọi xuống sở hữu tử khí đều tự động tiêu tán. Hắc ám thần sắc mặt phi thường khó coi nhìn Tiêu Văn trên tay trái kinh thánh. Đáng chết, ngươi cư nhiên bắt được quang minh chi thư. Sao có thể, ngươi liền thần cách đều không có. Sao có thể sử dụng quang minh chi thư? Quang minh thần cùng hắc ám thần đều là trời sinh cường đại chủ thần. Quang minh thần một ra đời liền có được hai kiện cộng sinh chủ thần khí. Một kiện là quang minh thần quyền trượng, mặt khác một kiện chính là quang minh chi thư. Hiện tại hắc ám thần nhìn đến Tiêu Văn cư nhiên có thể sử dụng quang minh chi thư cái này cường đại chủ thần khí, đương nhiên giật mình vô cùng. Bất quá thực mau, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Không đúng, quang minh chi thư không có khả năng chỉ có như vậy điểm lực lượng. Hắn nhìn xua tan đùa chết khí sau tự thể thượng kim quang liền nhỏ đến khó phát hiện ảm đạm rồi. Một chút kinh thánh, người này vốn chỉ là chân chính quang minh chi thư hình chiếu. Khó trách có thể ở chưa khôi phục thực lực phía trước liền sử dụng. Tiêu Văn đem hắc ám thần nói nghe được rõ ràng. Trong lòng đối chính mình trong đầu này bản thần kỳ kinh thánh rốt cuộc có vài phần hiểu biết. Nguyên lai nó là quang minh thần cộng sinh chủ thần khí quang minh chi thư một đạo hình chiếu. Bất quá quang minh chi thư hình chiếu là như thế nào tiến vào hắn trong đầu. Hắn tinh tế suy tư một bên, cũng không nghĩ tới chính mình là khi nào mắc mưu. Buông quang minh chi thư hình chiếu kinh thánh đối hắn hay không có làm hại nghi hoặc. Lúc này này bổn kinh thánh đối Tiêu Văn tới nói không thể nghi ngờ là cực đại tăng cường thực lực của hắn, mặc kệ như thế nào, chỉ có thể trước tạm thời dùng đối phó hắc ám thần lại nói. Hắc ám thần cũng không phải kiên nhẫn thật tốt thần, hắn thấy Tiêu Văn triệu hồi ra tới cũng không phải chân chính quang minh chi thư. Nguyên bản kiêng kỵ chi tâm đốn đi, kiêu ngạo cười lớn tiếp tục công kích thành trì, vì thành trì không bị công phá. Tiêu Văn chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh, vừa mới bắt đầu còn hảo. Hắc ám thần chỉ là tiểu đánh tiểu nhào tùy tiện phóng thích điểm cái gì phạm vi tính sát thương, tính ma pháp, sau lại bị Tiêu Văn đánh ra hỏa khí tới. Thế nhưng bắt đầu động thật cách, tác giả có lời muốn nói. Thế giới này còn có mấy chương liền kết thúc lạp, sở hữu chân tướng đều sẽ chậm rãi vạch trần đát. Nhiệm vụ lẻ loi 9, hết chương.